Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, đệ 1206 chương chờ xuất phát, 5, sao hắn một cái bước ra, cắm ở Lam Nha Nha cùng Tuyết Hồ chi gian, chặn nàng nhìn về phía Tuyết Hồ ánh mắt, anh Hào đại ca. Lam Nha Nha có điểm bất mãn, ngươi ngăn trở ta ngăn trở ngươi cái gì? Xú Nha Nha, cư nhiên dám đảm đương ta mặt xem soái ca. La Anh Hào đầy mặt ghen tuông nói, Tuyết Hồ lớn lên quá soái, ta đều không có gặp qua như vậy soái người, ngay cả Trục Thiên đại ca đều không có như vậy soái. Ta xem nhiều vài lần lại như thế nào, ngươi đừng keo kiệt. Lam Nha Nha chề môi reo lên, không được, trừ bỏ ta nhất xoáy ở ngoài, ngươi muốn cảm thấy khắp thiên hạ nam nhân đều là cặn bã, ngươi chỉ có thể xem ta, xem những người khác ánh mắt không thể vượt qua một phút đồng hồ. Là anh Hào duỗi tay liền ôm Lam Nha Nha bả vai. Hai người chi gian quan hệ vẫn luôn là tình đầu ý hợp, ánh mắt tâm ý giao lưu, cũng không có chân chính thổ lộ ai thích ai, càng đừng nói ở người khác trước mặt. Lam Nha Nha mặt nháy mắt đỏ, đẩy ra La Anh Hào tay, đến gần Dương Tử Mi, kéo cánh tay của nàng, cúi đầu đem mặt chôn ở nàng trong lòng ngực mặt. Ha ha, Dương Tử Mi cười. Đem Lam Nha Nha đẩy hướng về phía La Anh Hào. La thượng giáo nơi đó mới là ngươi làm nụng địa phương. Lam Nha Nha đánh vào La Anh Hào trong lòng ngực. La Anh Hào tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, đem Lam Nha Nha cô ở trong ngực không bỏ. Lam Nha Nha vừa ê thẹn vừa mắc cỡ, muốn dãy giụa lại như thế nào đều tránh thoát không được La Anh Hào kia cường hữu lực bả vai. Hảo, nếu các ngươi trở về, vậy giữ nhà đi, chúng ta đến cục công an đi làm chứng, cho bọn hắn này đó không hộ khẩu khẩu người thượng hộ khẩu. Dương Tử Mi cười đối La Anh Hào nói, đi thôi, ta thích nhất hai người thế giới. La Anh Hào xua tay, hậu thiên chúng ta liền phải đi kinh thành, các ngươi tận tình hai người thế giới đi. Hắc hắc, chỉ là ngàn vạn đừng cái kia nga. Dương Tử Mi cười xấu xa, lăn, ngươi cho rằng chúng ta là ngươi cùng Long Ca như vậy đáng khinh vô hạn quế nha? Ta cùng ta Nha Nha đều là cực đoan ngây thơ. La Anh Hào thoa Dương Tử Mi một ngụ mà đi. Lam Nha Nha ngượng đến vội vàng chạy đi rồi. Thiết, liền các ngươi ngây thơ, các ngươi cao thượng, các ngươi thuần túy. Dương Tử Mi chừng hắn một cái, sau đó mang theo Tuyết Hồ đám người ra cửa, lái xe đi vào cục công an cửa. Trần phái cục trưởng đã sớm ở cửa xin đợi. Dương Tử Mi đem nàng Land Rover ngừng lại, nhảy xuống xe, tấm tắc, Dương đại sư, người này chiếc Land Rover thật đúng là uy phong lẫm lẫm. Nghe nói là kinh thành Tưởng thiếu soái đưa, nam nhân ái xe, thật giống như ái mỹ nhân giống nhau. Trần phái nhìn đến Dương Tử Mi này chiếc uy phong lẫm lẫm Land Rover, hơn nữa vẫn là quân dụng biển số xe, nhịn không được tiến lên sờ soạng mấy sờ. Dương Tử Mi mỉm cười cười cười. Tuyết Hồ đám người từ trên xe xuống dưới, Trần phái ánh mắt từ trên xe rời đi khai. Hắn vốn tưởng rằng thế gian chỉ có Dương Tử Mi một cái, suốt trần thoát tục đến giống tiểu long nữ giống nhau người, lại không có nghĩ đến cư nhiên còn có giống thần chi giống nhau hoàn mỹ phiêu giật. Tuyết Hồ cùng thoạt nhìn cũng không thua kém với Dương Tử Mi Sadako, ngay cả cái kia thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi tiểu oa nhi đều đặc biệt bất đồng, rất giống tivi thượng hồng hài nhi, còn có kia chỉ giống hồ ly giống nhau cũng không biết là cái gì chủng loại sùng vật. Một đôi đen nhánh mắt nhỏ, như là thực hiểu nhân tính giống nhau. Này, rốt cuộc là một hàng như thế nào tổ hợp nha? Hắn nhớ rõ Dương Tử Mi phía trước, cùng hắn nói qua. Nàng lần này cần thượng hộ thẩu, đều là nàng sư huynh tỷ đệ. Trước kia vẫn luôn ở trên núi, dưỡng ra tới đồ đệ một cái so một cái phi nhân loại. Chẳng lẽ bọn họ sư phụ là thần tiên? Sao sao sao sao? Hết chương.